Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, máu. Chương 355, máu, đúng, nghiệm một chút máu là được rồi. Mọi người nhao nhao nói, Dịch Vân giật mình trong lòng, hắn đến cái thế giới này sao? Nguyên bản cỗ thân thể này ký ức đều không tại rồi. Mà sau đó, Dịch Vân cũng không có thấy Khương Tiểu Nhu đổ máu, cho nên hắn thật đúng là không rõ Khương Tiểu Nhu máu nhan sắc. Dịch Vân, thật là không có nghĩ đến, ngươi sẽ gặp phải loại sự tình này, thật là đồng tình ngươi. Tấm tắc, chấm ngoặc kép, một cái nhìn có chút hả hê âm thanh vang lên. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn lên. Người nói chuyện chính là Dương Định Khôn. Dương Định Khôn, Dương Nhạc Phong này hai huynh đệ cũng xuất hiện ở trong đám người. Bọn hắn làm Sở Vương phủ thế hệ trẻ, coi như là chủ nhân nơi này rồi. Những ngày gần đây, bởi vì tất cả mọi người tạm ở tại Sở Vương phủ, hai người tại Thái A Thần Thành Thiên Kiêu trong địa vị có rõ ràng đề thăng. Đương nhiên bọn hắn so lên Dịch Vân còn kém xa lắm. Tại Thái A Thần Thành, mọi người càng tôn kính cường giả. Dịch Vân địa vị là thực lực của hắn dốc sức làm đến. Cùng Dương Thị hai huynh đệ nhưng không giống nhau. Cho nên dù cho trở lại Sở Vương phủ, Dương Nhạc Phong cùng Dương Định Khôn bình thường thấy Dịch Vân cũng đi trốn. Hôm nay thấy Dịch Vân tỉ tỉ có thể là hoang tộc, bọn hắn đều là kinh hỉ không gì sánh được. Không nghĩ đến Dịch Vân trên thân dĩ nhiên sẽ phát sinh loại sự tình này. Chuyện này nếu là ngồi vững, vậy thì có ý tứ. Bằng vào thân phận của Khương Tiểu Nhu vấn đề, bọn hắn có thể thật tốt cho Dịch Vân tới một lần bỏ đá xuống giếng. Dịch Vân ánh mắt phát lạnh. Hai người này còn có một cái đoạn tay Dương Hạo Nhiên. Bọn hắn giống như là trốn ở phía sau mình độc xà, tùy thời muốn cắn hắn một cái, có thể hết lần này tới lần khác. Tại hoàn cảnh bây giờ dưới, Dịch Vân rồi lại không thể đem bọn hắn thế nào. Đúng lúc này, đoàn người nhao nhao tránh ra, một cỗ vô hình khí chàng từ từ tới gần. Dịch Vân đứng dậy, hắn thấy tại mọi người vây quanh phía dưới, thân đồ Nam Thiên chậm rãi đi ra. Thân đồ Nam Thiên vẫn là một thân thanh y, hắn cho người cảm giác giống như là một hơi gió mát. Khí chất nhu hòa, vân đạm phong khinh, không lộ chút nào phong mang. Thế nhưng, đối mặt này thân đồ Nam Thiên, Dịch Vân lại chẳng biết tại sao, cảm nhận được một cỗ áp lực. Chính là chỗ này, phát hiện hoang tộc gian tế. Thân đồ Nam Thiên hỏi, nhìn về phía Khương Tiểu Nhu. Chính là ngươi sao? Thân đồ Nam Thiên mỉm cười. Đối mặt cái này thanh y nhân, Khương Tiểu Nhu ngừng lại hô hấp, trốn được Dịch Vân phía sau. Chẳng biết tại sao, tại thân đồ Nam Thiên trước mặt, Khương Tiểu Nhu cảm nhận được cực lớn hoảng sợ. Dịch Vân cau mày, này thân đồ Nam Thiên làm được thật là nhanh. Nếu như không có thân đồ Nam Thiên, Dịch Vân cảm thấy, lấy mình bây giờ địa vị, coi như thân phận của Khương Tiểu Nhu có nhất định không rõ địa phương. Thế nhưng hắn cực lực bảo vệ nàng, vậy cũng không thành vấn đề. Suy cho cùng Khương Tiểu Nhu là một cái chân chính phàm nhân nữ tử. Dù cho Thánh Hiền dùng thiên mục đến tra xét, cũng giống như vậy, một phàm nhân nữ tử không nên bị quá lớn làm khó dễ. Thế nhưng thân đồ Nam Thiên liền không giống nhau rồi. Dịch Vân lại không biết hắn, hơn nữa hắn cùng hoang tộc trong lúc đó, tựa hồ có thâm cừu đại hận. Đúng, chính là nàng, chúng ta dùng ánh hoang thạch tới thăm dò nàng. Kết quả ánh hoang thạch đều vinh quang tột đỉnh rồi, nàng khẳng định có vấn đề. Thế nhưng đã có người muốn bao che nàng, cái kia thủ vệ nói qua. Ý chỉ Dịch Vân, thân đồ Nam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn Dịch Vân nói, cô bé này, tựa hồ quan hệ với ngươi không bình thường. Nàng là tỷ tỷ ta. Dịch Vân trịnh trọng nói, những lời này, hắn hôm nay đã nói thật nhiều lần rồi. Thân tỷ tỷ, Thân đồ Nam Thiên hỏi lại. Dịch Vân do dự một chút, vẫn lắc đầu nói, không phải, đó là nàng là cha mẹ ngươi thu nuôi. Nghe xong thân đồ Nam Thiên truy vấn, Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề, tuy rằng vạn phần không tình nguyện, nhưng hắn vẫn gật đầu. Đúng, ở nơi nào thu nuôi? Thân đồ Nam Thiên lần nữa hỏi dò. Dịch Vân tâm càng ngày càng lạnh. Vân Hoang, Khương Tiểu Nhu thân thế lai lịch, đối với thân phận của nàng chứng minh phi thường bất lợi. Thế nhưng những thứ này, Dịch Vân cũng không có khả năng nói dối, bởi vì biết nhà hắn đình tình huống rất nhiều người. Vân Hoang, đó cũng là man hoang chi địa rồi. Hoang thú rất nhiều, tại Vân Hoang chỗ sâu, cũng có hoang tộc. Các người tại Vân Hoang nhận nuôi một cái không rõ lai lịch tiểu nữ hài. Vậy nàng là hoang tộc cũng không khả năng. Thân đồ Nam Thiên nói như vậy, Dương Định Khôn bọn người là cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra 8-9 phần 10 rồi. Dịch Vân nắm chặt nắm đấm. Một hắn biết, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không khả năng là thân đồ Nam Thiên đối thủ. Một khi thân đồ Nam Thiên thật muốn đem Khương Tiểu Nhu thế nào, Dịch Vân thật không biết phải làm gì cho đúng. Ra tay với thân đồ Nam Thiên, căn bản là lấy trứng chọi đá. Làm như vậy, nói không chừng sẽ chọc giận thân đồ Nam Thiên, chỉ sẽ có phản hiệu quả. Nhìn Dịch Vân phản ứng, thân đồ Nam Thiên nhẹ nhàng mà cười rồi. Xem ra ngươi rất lưu ý tỉ tỉ của ngươi. Ngươi thả lỏng, mặc dù nàng thật là hoang tộc, nhưng chỉ cần nàng đối với mục đồng sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là một hoang tộc phàm nhân, ngoài ý muốn bị các ngươi nhận nuôi. Ta đây có lẽ sẽ bởi vì ngươi nguyên nhân, thả nàng một lần, nhưng không thể thiếu ở trên người nàng tiếp theo chút cấm chế. Thân đồ Nam Thiên nói đến đây, Dịch Vân trong lòng buông lỏng, hắn không nghĩ tới, thân đồ Nam Thiên lại vẫn có thể nhượng bộ. Đây là xem ở trên mặt của chính mình sao? Dịch Vân cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuy rằng tại Thái A Thần Quốc tính một nhân vật, nhưng là tại thân đồ Nam Thiên trong mắt, sợ là cái gì cũng không tính đi. Người tới, nghiệm máu của nàng. Thân đồ Nam Thiên thu liễm nụ cười, ra lệnh, một thanh đao nhọn bị trình đi lên. Sở Vương phủ thủ vệ đưa tay đã nghĩ đi bắt. Chậm đã, ta tự mình động thủ. Dịch Vân ngăn cản cái kia nóng lòng muốn thử thủ vệ. Đây chính là tại Khương Tiểu Nhu trên thân động đao, hắn làm sao có thể yên tâm giao cho người khác, huống chi người kia cùng tự mình còn không đối phó, mà lại nói không chừng Dương Định Khôn cũng sẽ truyền âm khiến bọn hắn mấy chuyện xấu. Để cho hắn đến đi, thân đồ Nam Thiên nói qua, ý vị thâm trường nhìn Khương Tiểu Nhu một mắt, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dịch Vân không có nhận lại đao, mà là nắm Khương Tiểu Nhu tay. Tiểu Nhu tỷ, ta động thủ rồi, sẽ không đau. Khương Tiểu Nhu gật đầu. Dịch Vân đưa ngón trỏ ra, tại Khương Tiểu Nhu lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất hòa, hắn lấy nguyên khí là đao, phong nhuệ không gì sánh được, hầu như không có cảm giác đau đớn. Khương Tiểu Nhu bàn tay đã bị rạch ra một đạo lỗ nhỏ. Huyết dịch từ nơi này đạo vết đao trong chậm rãi chảy ra. Một khắc kia, Dịch Vân ngừng lại hô hấp. Hắn thật cực kỳ sợ nhìn đến kia chí mạng màu bạc. Tất cả những người khác cũng đều nhìn chăm chú vào Khương Tiểu Nhu bàn tay. Lạch cạch, một giọt máu giọt tiếp, giọt tại phiến đá xanh trên, nhẹ nhàng mở tung, ánh mặt trời chiều ánh sáng nhạt, giống như là một viên màu đỏ bảo thạch, màu đỏ máu. Dịch Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn cho tới bây giờ chưa từng có cảm thấy máu nhan sắc là như vậy tươi đẹp mà mỹ lệ. Khương Tiểu Nhu, chung quy chẳng qua là tỷ tỷ của hắn, không phải hoang tộc, tuy rằng thân phận của nàng tựa hồ còn có chút vấn đề. Bất quá Dịch Vân căn bản không muốn đi quan tâm những thứ kia. Mặc kệ Khương Tiểu Nhu xuất thân đến cùng làm sao, hắn chỉ biết bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau vượt qua vân hoang cực khổ nhất thời kỳ. Loại này máu mủ tình thâm cảm tình, là bất luận kẻ nào đều so sánh không bằng. Bây giờ Dịch Vân, tuy rằng cũng cùng rất nhiều người có các loại quan hệ, nhưng bây giờ, hắn là Thái A thần quốc nhân kiệt, mà ở vân hoang Dịch Vân, lại chỉ là một phàm nhân, phải nói là một cái trói buộc, là Khương Tiểu Nhu, đối với hắn bất ly bất khí, cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, dĩ nhiên là đỏ, thế nào làm được, chấm ngoặc kép, Sở Vương phủ hai cái thân vệ, đều là không thể tin tưởng, bọn hắn thật không dễ dàng tìm được một cái hoang tộc gian tế. Kết quả nhưng không đúng, tiên sư nó, tiểu tử này vận khí tốt, để cho hắn tránh thoát một kiếp này. Thế nhưng kỳ quái, đã người nữ kia trên thân chảy màu đỏ máu, nàng lại tại sao lại để cho ánh hoang thạch phát sáng? Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong đều là phiền muộn, vốn tưởng rằng bắt lại Dịch Vân một cái vấn đề lớn, coi như không thể bằng vào cái này dao động Dịch Vân địa vị. Thế nhưng có khả năng chơi chết tỉ tỉ của hắn, để cho Dịch Vân bi thống một chút, bọn hắn cũng là rất tình nguyện thấy, nhưng là bây giờ, đều hóa thành bong bóng rồi, này cũng không có vấn đề đi. Chấm ngoặc kép, có người hỏi thân đồ Nam Thiên, ta đã nói, Dịch Vân tỉ tỉ tại sao có thể là hoang tộc, có sùng kính Dịch Vân Thái A thần thành người thí luyện, nhào nhào là Dịch Vân nói chuyện. Thân đồ Nam Thiên nhẹ nhàng vuốt cằm, hắn nhìn Khương Tiểu Nhu, trầm mặc không nói, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nam Thiên công tử, chúng ta có thể đi chưa? Dịch Vân đem Khương Tiểu Nhu bảo hộ ở phía sau, hỏi thân đồ Nam Thiên, hắn như trước cảnh giác, chỉ cần không có ly khai tầm mắt của người này, hắn cũng cảm giác như có gai ở sau lưng, khó mà an tâm. Mà thân đồ Nam Thiên lại không trả lời. Hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên chậm rãi hướng đi Khương Tiểu Nhu. Khương Tiểu Nhu tâm co lại, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Bất quá, thân đồ Nam Thiên không có ép lên, mà là tại Khương Tiểu Nhu trước người cách đó không xa đứng vững. Hắn mặt mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Rất chuyên chú nhìn trên đất kia một giọt máu. Đây là Khương Tiểu Nhu chảy máu. Mấy hơi thở về sau, thân đồ Nam Thiên đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm đến giọt máu. Bỗng nhiên, khóe miệng hắn nở rộ một tia quỷ dị mỉm cười. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Khương Tiểu Nhu, u tiếng nói, người họ Khương, đúng không? Khương Tiểu Nhu trong lòng hơi đình trệ. Đối mặt thân đồ Nam Thiên mỉm cười, nàng trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Ngươi, chấm ngoặc kép, tại Khương Tiểu Nhu bên cạnh, Dịch Vân cũng cảnh giác vạn phần. Trước trong đối thoại, không ai nhắc tới Khương Tiểu Nhu tên này. Thế nhưng thân đồ Nam Thiên lại biết Khương Tiểu Nhu dòng họ. Thân đồ Nam Thiên đứng lên, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng sán lạn. Sán lạn phải có chút tà dị, ta giống như biết ngươi là ai rồi, thật là không có nghĩ đến, lại ở chỗ này tìm được ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.